Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, quán ăn sửa sang hoàn tất. Dương Mỹ Cát trừng tròng mắt nhìn lấy Bộ Phương, nàng có chút không hiểu, vì cái gì Bộ Phương hội tự tin như vậy, ở trên trời Lam Thành, mở một cái quán ăn là có khó khăn dường nào. Dương Mỹ Cát là rõ ràng nhất trong đó gian khổ. Bất luận một loại nào sản nghiệp, đều so ở trên trời Lam Thành mở quán ăn có tiền đồ. Ngươi thật như vậy có tự tin? Dương Mỹ Cát hít sâu một hơi, sau cùng lần nữa hỏi một câu. Đương nhiên, nếu như bước mới có thể xuất ra hướng lúc trước cho nàng ăn này kỳ quái bánh bao một dạng mỹ thực. Lời nói, vậy thật là có khả năng như Bộ Phương nói tới như vậy. Phá đổ chung quanh đan dược phô. Dương Mỹ Cát đến bây giờ còn tại dư vị vừa rồi mỹ thực. Thật sự là ăn quá ngon. Đơn giản để cho nàng say mê không thôi. Phụ thân nàng, cũng chính là Vân Lam quán ăn đời thứ nhất lão bản. Chỗ nấu nướng món ăn đều không có mỹ vị như vậy. Này quyết định như vậy. Từ hôm nay trở đi, ta chính là nhà này Vân Lam quán ăn lão bản. Bộ Phương gật gật đầu. Khóe miệng kéo một cái. Tựa hồ trong lòng có chút vui vẻ. Dương Mỹ Cát tựa hồ cũng giống là làm một cái gian nan quyết định giống như. Nàng sức lực toàn thân tựa hồ cũng là bị rút sạch. Này hùng tráng thân thể. Bỗng nhiên khẽ đảo. Nghiêng nằm trên mặt đất. Trên mặt đầy vẻ không muốn. Hy vọng ngươi đừng cho Vân Lam quán ăn bị long đong. Lúc trước, Vân Lam quán ăn đã từng là Thiên Lam thành nóng nảy nhất quán ăn một trong đâu. Ngươi sẽ không thất vọng. Bộ Phương mười phần tự tin. Chúc mừng chủ ký sinh thu mua Vân Lam quán ăn. Trở thành Vân Lam quán ăn lão bản. Lâm thời nhiệm vụ. Ở trên trời Lam thành mở một nhà chi nhánh. Hoàn thành. Ngay một khắc này. Bộ Phương trong óc chính là vang lên hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Thanh âm này nhượng Bộ Phương tâm tình trở nên càng thêm vui vẻ. Chi nhánh xác nhận hoàn tất. Hệ thống đem tại trong vòng 5 ngày đối Vân Lam quán ăn tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Tại trong vòng 5 ngày, mời chủ ký sinh nghiên cứu ra một món ăn mới phẩm. Lấy khai hỏa Vân Lam quán ăn danh khí. Hệ thống tiếp tục nhắc nhở, nhượng Bộ Phương nao nao. Về sau trên mặt hắn chính là toát ra một tia ý mừng. Hệ thống muốn đối tiểu điếm tiến hành chỉnh đốn và cải cách a. Như thế có chút niềm vui ngoài ý muốn. Nếu là chi nhánh, tiệm kia nội thiết thì tự nhiên cũng không thể quá mức phổ thông. Hẳn là sẽ cùng đế đô tiểu điếm không kém bao nhiêu đâu. Đặc biệt là trong phòng bếp thiết bị, cái này mới là trọng yếu nhất. Ngay tại Bộ Phương lâm vào trầm tư thời điểm, Dương Mỹ Cát cũng là từ dưới đất đứng lên. Nàng nhìn về phía Bộ Phương, nói, ta gọi Dương Mỹ Cát, không biết ngươi tên gì. Bộ Phương, bước mới tỉnh lại đến. Thản nhiên nói, ta đã đem tiểu điếm giao cho ngươi. Hy vọng ngươi khác khiến ta thất vọng a. Đúng, trong tiểu điếm cái bàn ta ngày mai sẽ đi mua sắm. Công trình ta đều sẽ chuẩn bị cho tốt đến cấp ngươi. Dương Mỹ Cát nói ra, ta đến liền là muốn đi đan tháp trong. Không yên lòng nhất cũng là quán ăn. Đã tiểu điếm bị ngươi thu mua, ta cũng yên lòng một số. Dương Mỹ Cát thở dài một hơi. Về sau, nàng chính là đưa ra cái gian phòng. Mang theo Bộ Phương ở lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Dương Mỹ Cát sớm rời giường. Đi mua một số cái bàn trở về. Một lần nữa bày ở trong tiểu điếm. Cuối cùng là để Vân Lam quán ăn lại lần nữa có mấy phần quán ăn bộ dáng. Bộ Phương ngược lại là tại trong nhà hàng tản bộ đứng lên. Trong đầu một bên suy tư món ăn mới phẩm, một bên ngẩn người, trên bờ vai tiểu gia tựa hồ ngủ đủ, quay tròn chừng mắt nó thẳng ống mắt kép, ghé vào Bộ Phương trên bờ vai, hiếu kỳ quan sát đến bốn phía, ngẫu nhiên tiểu gia hỏa này hội thoát ra, không cẩn thận liền đem môn cho mặc một cái thông thấu đại động. Bộ Phương chính là hội nắm lấy tiểu gia hỏa này cái đuôi, đem nó cho cầm lên tới. Nếu không tiểu gia hỏa này còn không đem toàn bộ quán ăn cho lật tung. Khi Dương Mỹ Cát lúc trở về, phát hiện Bộ Phương lại là lôi kéo một cái ghế ngồi tại cửa ra vào. hắn tư thế ngồi có chút kỳ quái. Không phải loại kia thẳng lưng tư thế ngồi, mà chính là co lại nằm trên ghế. Mười phần lười biếng, ngươi làm sao như thế có lòng dạ thanh thản? Chẳng lẽ ngươi không biết, chung quanh đã có đan dược phô bắt đầu khai trương a? Dương Mỹ Cát đến coi là Bộ Phương thu mua quán ăn. Hội rất nhanh có cái gì cử động, chỉ ít, cũng là muốn bắt đầu nấu nướng này để cho nàng nhớ mãi không quên mỹ thực a. Thế nhưng là, nàng không nghĩ tới, Bộ Phương thế mà cái gì động tác đều không có. Mấy ngày nay đều là lôi kéo một cái ghế, co lại nằm xài Thái Dương. Hắn làm sao có thể như thế lười? Nàng bỗng nhiên có chút hoài nghi, đem quán ăn giao cho tiểu tử này, có phải hay không một cái chính xác quyết định? Bộ Phương tự nhiên không biết Dương Mỹ Cát giờ phút này suy nghĩ trong lòng. Hắn đối Dương Mỹ Cát gật gật đầu về sau, liền là tiếp tục bắt đầu ngẩn người. Hắn hiện tại có chút đau đầu, bởi vì muốn nghiên cứu ra một món ăn phẩm đến khai hỏa Vân Lam quán ăn danh tiếng. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bộ Phương đến muốn trực tiếp liền làm cơm chiên trứng đi. Thế nhưng là cơm chiên trứng tuy nhiên hương, nhưng là rất khó gây nên người chú ý. Bởi vì này Nam Cung gia tộc chỗ nghiên cứu nhiều vị ích cốc đan tuy nhiên ở trong mắt Bộ Phương là thứ cặn bã. Thế nhưng là đồ chơi kia làm mùi thơm xác thực không kém. Muốn dùng mùi thơm tới dọa qua đối phương, đến hấp dẫn khách hàng, có chút độ khó khăn, mà lại cũng có mấy phần tốn công mà không có kết quả. Cho nên Bộ Phương là có chút do dự, rốt cuộc muốn nghiên cứu cái dạng gì món ăn. Dương Mỹ Cát nhìn lấy lười biếng Bộ Phương, thở dài một hơi, nàng bây giờ cũng là không có cách nào. Đem quán ăn giao cho Bộ Phương cũng coi là vò đã mẻ không sợ rơi. Ta muốn đi đan tháp, hy vọng ta từ đan tháp trở về. Ngươi đừng đem quán ăn làm cho không có. Một ngày, trong nhà hàng chui vào không ít người. Những người này đều là ăn mặc luyện đan sư đặc thù trường bào. Là tới đón tiếp Dương Mỹ Cát. Dương Mỹ Cát này hùng tráng thân thể chống đỡ một kiện luyện đan bào. Rất có vài phần cay mắt. Nàng nhìn chằm chằm Bộ Phương, ngưng trọng nói ra. Bộ Phương gật gật đầu, đối nàng khoát khoát tay, ra hiệu nàng yên tâm. Thế nhưng là Dương Mỹ Cát thật có chút không yên lòng. Thật sự là Bộ Phương bây giờ trạng thái để cho nàng có chút lo sợ bất an. Dương Mỹ Cát đi, tại một đám luyện đan sư chen chúc phía dưới, rời đi Vân Lam quán ăn. Nàng tựa hồ khôi phục nàng thân là luyện đan sư vinh quang. Bộ Phương đưa mắt nhìn nàng rời đi, co lại nằm trên ghế, miễn cưỡng ngáp một cái. Quán ăn đối diện, một nhà cửa hàng cũng là khai trương. Bộ Phương co lại nằm trên ghế thời điểm, có nghiêm túc quan sát qua này đan dược phô. Hắn phát hiện này đan dược phô lão bản tựa hồ không phải mấy ngày trước đây này tìm phiền toái Nam Cung Minh, mà chính là một cái vóc người có chút nóng nảy hồng phát nữ tử. Nữ tử kia mang mạng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt. Thế nhưng là này hỏa bạo dáng người lại là mười phần đáng chú ý. Chỉ là vừa mới khai trương, này đan dược phô chính là nối liền không dứt có người tại ra vào vào. Sinh ý không bình thường nóng nảy. Đối diện sinh ý nóng nảy cũng là kéo theo Vân Lam quán ăn trước mặt hỏa nhiệt. Người lưu lượng lập tức chính là nhiều lên. Chỉ là Vân Lam quán ăn vẫn như cũ là lạnh tanh như vậy. Những cái kia bị đan dược phô hấp dẫn tới những khách nhân, khi đi ngang qua Vân Lam quán ăn thời điểm, trên mặt đều là lộ ra một tia đăm chiêu. Nha, mình Thiên Lam thành bên trong thế mà thật đúng là còn có một cái quán ăn a. Không phải nói Thiên Lam thành quán ăn đều đóng cửa a. Cái này lại là cái gì đồ chơi? Chậc chậc chậc, thật sự là đáng thương a. Trong nhà hàng không có bất kỳ ai. Làm ăn này thật sự là thảm. Người đi đường đi ngang qua ngoài cửa, đối quán ăn chỉ trỏ, nhao nhao ngồi đối diện tại cửa ra vào Bộ Phương đầu quân lấy ánh mắt chào phúng. Thậm chí đôi kia mặt đan dược phô đội ngũ đều là xếp tới Vân Lam quán ăn cửa tiệm. Những người kia còn từ trong tiểu điếm chuyển cái ghế ngồi xuống. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, cũng lười ngăn cản. Nhìn lấy những này xếp hàng thế mà xếp tới tiểu cửa tiệm một đám người, Bộ Phương nhịn không được hơi hơi nheo mắt lại, nhìn lấy bọn này không biết xấu hổ người. Bộ Phương trong lòng rốt cục đã định, hắn muốn nấu nướng một món ăn phẩm. Món ăn này phẩm, tuyệt đối có thể gây nên những người này chú ý. Co lại nằm trên ghế, nói chuyện không đâu. Bộ Phương hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm đường cong. Ánh mắt bắn ra, rơi vào đối diện đan dược phô trong cửa hàng kia, trong một vị dáng người bốc lửa hồng phát nữ tử đang không ngừng đem sắp xếp gọn đan dược đưa cho khách hàng. Tựa hồ là cảm ứng được Bộ Phương ánh mắt, nữ tử kia ngẩng đầu, ánh mắt cùng Bộ Phương ánh mắt đụng vào nhau. Nữ tử khẽ giật mình, sau đó hướng phía Bộ Phương gật gật đầu, liền tiếp tục đem tâm thần vùi đầu vào trong công việc. Con mắt này rất đẹp, Bộ Phương trong lòng tán thưởng một câu. Tiếu Yên Vũ, Nghề Nhan hai cái này đều là xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân. Các nàng con mắt đều nhìn rất đẹp, theo vừa rồi nữ nhân kia con mắt có điểm giống. Có lẽ đây chính là mỹ nữ thông tính đi. Lão bản, mượn cái ghế dựa a. Ngay tại Bộ Phương ngẩn người thời điểm, một người nam tử kéo một cái ghế về sau, ngồi tại Bộ Phương bên người, nói với Bộ Phương. Nam tử kia trong ánh mắt tràn ngập hỏa nhiệt nhìn lấy này đan dược phô trong nữ tử, trong mồm tựa hồ cũng là đang chảy lấy nước bọt. Chủ ký sinh xin chú ý, Vân Lam quán ăn chỉnh đốn và cải cách hoàn tất, nhà bếp công trình đã sửa đổi hoàn thành, hiện tại bắt đầu đối trong tiểu điếm cái bàn thay đổi. Ngay lúc này, Bộ Phương trong óc chợt nhớ tới hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm. Nghe được cái thanh âm này, Bộ Phương con mắt nhất thời hơi hơi sáng lên. Rốt cục đợi đến chỉnh đốn và cải cách hoàn thành, Bộ Phương nhếch miệng lên, nhìn về phía bên cạnh thân hoa si mê gái. Trai, nam, Bộ Phương đứng người lên, vỗ vỗ nam tử bả vai, từ tốn nói, đứng dậy, còn ghế dựa, hôm nay buôn bán thời gian kết thúc. Này hoa si mê gái, trai, nam nhất thời sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía Bộ Phương. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy mình cái mông truyền đến một trận ma sát cảm giác. Cái ghế lại là bị Bộ Phương cho rút ra. Một tiếng vang thật lớn, nam tử này đặt mông chính là ngồi dưới đất, sắc mặt đều là có chút vặn vẹo, mà Bộ Phương đã lôi kéo cái ghế trở lại trong tiểu điếm. Nam tử kia đứng người lên, tức giận vô cùng nhìn về phía Bộ Phương phương hướng. Bành, tiểu điếm cánh cổng kim loại ầm vang một thanh âm vang lên, băng lãnh vô tình trực tiếp giam lại, ngăn cách nam tử kia bi phận ánh mắt. Chung quanh sắp xếp trường long đội ngũ, ánh mắt mọi người đều là cổ quái nhìn lấy nam tử. Trong ánh mắt kia tựa hồ tràn đầy trào phúng và buồn cười. Hoa si mê gái, trai, nam cảm thấy mình khuôn mặt biến đến đỏ bừng, thầm hận nhìn tiểu điếm liếc một chút, chính là xám xịt rời đi. Mà đóng cửa tiệm môn Bộ Phương khóe miệng cũng là nhếch lên, nhìn lấy này dần dần phát ra lên quang mang tiểu điếm. Hệ thống chỉnh đốn và cải cách rốt cục hoàn tất, tiểu điếm rốt cục muốn bắt đầu chính thức khai trương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.